Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Toán của Quý Thư Nhân. Cô giật mình mà trợn to hai mắt. Anh là ông chủ của công ty ư? Xem như là vậy đi. Hứa Chi Hằng rất là khiêm tốn nói. Nếu nói lúc trước anh hay thay đổi làm cho cô không hiểu, thì hiện tại nghe được tin tức này coi như là sấm sét giữa trời quang rồi. Rời khỏi đây 3 năm ngắn ngủi, Hứa Chi Hằng đã trở thành ông chủ của công ty, còn là một công ty có tương lai vô cùng tốt. Mặc dù lúc rời khỏi cũng biết Hứa Chi Hằng sẽ luôn tìm cách gây dựng sự nghiệp của mình, nhưng bây giờ tận mắt thấy được thành tựu làm người ta giật mình kia, cô vẫn có một chút không thể tin được. Nhưng tận mắt nhìn thấy một mặt khác của Hứa Chi Hằng ở trong buổi phỏng vấn, nếu như lúc đầu còn nghi ngờ sự thay đổi của anh, chỉ làm ra vẻ bề ngoài, thì hiện tại cô cũng không còn nghi ngờ nữa. Có thể mở rộng một công ty nhanh như vậy, dĩ nhiên cũng không thể khinh thường năng lực của anh. Nói như vậy, anh và Tống Cẩn Huyên đều biết em muốn tới Hằng Viễn phỏng vấn, tuy nhiên đều không có nói cho em biết công ty có quan hệ với anh sao? Nhàn Nhàn à, có muốn tới công ty phỏng vấn hay không là chuyện giữa chúng ta có quan hệ rất lớn hay sao? Em dùng thực lực để tham gia phỏng vấn, điểm này không thể nghi ngờ, ai cũng sẽ không hoài nghi em cả. Hứa Tri Hằng cố gắng cỡ nút thắt trong lòng cổ cô. Quý Thư Nhàn cũng sẽ không bị anh lừa gạt dễ dàng như vậy, cất tiếng mà hỏi ngược lại. Vậy thì tại sao lại không nói cho em biết, nếu thật sự không quan trọng giống như lời nói của anh hả? Thất bại thở dài, Hứa Tri Hằng quyết định nói sự thật, nếu không cô cũng sẽ không bỏ qua cho anh. Thôi được rồi, anh thừa nhận là anh có lòng riêng, bởi vì anh cảm thấy sau khi em biết công ty này thuộc về anh thì sẽ không tới phỏng vấn nữa. Tức giận hừ lạnh một tiếng, Quý Thư Nhàn trừng mắt nhìn anh. Cảm giác của anh rất là đúng đó. Hai bàn tay đưa ra, Hứa Tri Hằng cất tiếng cười khổ. Em xem đi, đây là chính lý do anh không dám nói ra, mà lý do anh hy vọng em tới Hằng Viễn làm, chính là muốn ở chung một chỗ với em. Trong nháy mắt, Quý Thư Nhàn đột nhiên cảm nhận được loại cảm giác tim đập thình thịch. Hứa Tri Hằng đã nói, anh muốn ở chung một chỗ với em. Quý Thư Nhàn rất là nghi ngờ rằng tim của mình đang suy nghĩ gì. Tống Cẩn Huyên nói cô thích Hứa Tri Hằng. Cô không biết, rõ là bởi vì người trong cuộc mơ hồ, nhưng Quý Thư Nhàn lại không nghĩ ra tại sao cô có thể thích Hứa Tri Hằng đây. Từ nhỏ đến lớn, cô vẫn đi theo phía sau lưng anh, là người hầu nhỏ chính cống của anh. Ở trước mặt anh cô đã từng khóc, từng âm ỉ, cũng từng dây dưa thái quá, từng bị anh chèn ép, lại còn tận mắt nhìn thấy bằng chứng anh nảy sinh tình cảm trai gái rồi theo đuổi con gái lúc cao trung, lại còn ép buộc cô đưa thư tình. Tình cảm của hai người chính là như vậy, tại sao có thể kéo lên thành tình yêu đây? Bởi vì không dám nghĩ, cho nên cô tự nói với chính mình phải chán ghét Hứa Tri Hằng, bởi vì anh bá đạo không nói đạo lý lại còn ức hiếp cô. Nhưng ở hiện tại, lúc cô nghe Hứa Tri Hằng nói ra câu anh muốn ở chung một chỗ với em, thì trái tim tĩnh lặng đột nhiên nhanh chóng nhảy lên, mang theo một cỗ rung động xa lạ. Quý Thư Nhàn âm thầm tự nói với mình, bình tĩnh đi, cũng không có chuyện gì lớn cả, chỉ là anh là Tri Hằng của cô. Mặc dù như vậy nhưng trái tim cô vẫn đập rất nhanh, càng đè nén lại càng mãnh liệt. Gương mặt nóng hổi, Quý Thư Nhàn ngẩng đầu nhìn Hứa Tri Hằng một cái, trở nên không có tự tin trong nụ cười của anh mà nhỏ giọng nói. Anh Tri Hằng à, anh thật sự là muốn em tới đây làm việc hay sao? Anh không sợ em làm cho anh trở nên phiền toái ư? Thời niên thiếu, Hứa Tri Hằng năm lần bảy lượt mắng cô là người hầu nhỏ, không được bỏ rơi. Ký ức đó vẫn còn mới mẻ với cô đó. Sao là thêm phiền toái chứ? Hôm nay biểu hiện của em vô cùng tốt. Quyết định tiếp nhận em không phải là ý kiến của anh, cũng là ý kiến chung của tất cả mọi người. Thật sự là như vậy sao? Đương nhiên. Nhàn Nhàn à, hãy tin tưởng anh. Cho tới bây giờ ánh mắt của Tri Hằng anh đều rất là chính xác. Huống chi anh thật sự vô cùng mong đợi em tới công ty. Chúng ta có thể cùng nhau phấn đấu, cố gắng mà làm việc, giống như trước kia em còn là người hầu nhỏ của anh vậy. Nói xong một câu dõng dạc, Hứa Tri Hằng chăm chú nhìn Quý Thư Nhan, muốn có được đáp án. Làm việc với nhau, thì ra là làm việc với nhau ư? Quý Thư Nhan có một chút thất vọng liếc mắt nhìn anh, nói hồi lâu cũng chỉ đều là câu hiểu lầm. Hứa Tri Nhan chỉ nói là làm việc với nhau. Cô không hiểu nổi rốt cuộc đáy lòng tràn đầy thất vọng là bởi vì sao. Quý Thư Nhan miễn cưỡng lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Hiện tại em cũng là một người có năng lực. Thật không làm người hầu nhỏ của anh, cũng có thể tìm được một công việc tốt mà. Dĩ nhiên. Nhìn trên nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net